Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204. Vững vàng là không thể nào vững vàng. Liền rất táo bạo, có người ngay tại lặng lẽ mị mị nhìn lén ta. Ngay tại một chiếc hài cốt chiến hạm bên trong, phân tích kết cấu Nghê Khôn, bỗng nhiên như có cảm giác hơi nghiêng đầu. Dùng khóe mắt liếc qua nhìn nơi xa kia vỡ vụn tinh cầu một chút. Hắn vốn là có siêu cường bị động cảm giác năng lực. Tu thành, kinh nhân hợp nhất thiên, về sau. Cảm giác năng lực càng là lần lượt bay vọt thức tăng lên. Cho tới bây giờ, dù là có người cách hơn trăm vạn dặm liếc hắn một cái. Dù là cũng vô địch ý ác ý, hắn cũng có thể sinh lòng cảm ứng. Mà giờ khắc này hắn cảm ứng được thăm dò, tuyệt đối không thể nói không có địch ý, ác ý, chí ít tại vừa mới bắt đầu, hắn là cảm nhận được một loại nào đó cực nồng liệt ác ý. Về sau cảm ứng thì trở nên có chút vi diệu, nói không lên rõ ràng địch ý hoặc là ác ý, nhưng cũng là một loại, đối với hắn rất ghét bỏ, rất chán ghét cảm giác. Cái này cảm giác có chút vi diệu a. Nghê Khôn thầm nghĩ trong lòng. Trước đó cảm ứng lúc, rõ ràng cảm giác viên tinh cầu này đã không có bất luận cái gì vật sống. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là cái nào đó cực am hiểu che giấu khí tức tồn tại. Che giấu ta chủ động cảm ứng, bất quá vẫn là không thể gạt được ta bị động cảm giác. Nhưng vì cái gì sẽ là ghét bỏ? Chán ghét cảm giác, chẳng lẽ ta quá đẹp trai? Đau nhói kia âm thầm thăm dò ta ra hỏa yếu ớt lòng tự trọng. Đã không phải rõ ràng địch ý, ác ý, Nghê Khôn liền cũng vô ý gây thù hằn. Hắn tổng không thể bởi vì người khác ghét bỏ hắn, chán ghét hắn, liền nhất định phải xử lý người khác a. Lòng dạ của hắn, nhưng không có như vậy nhỏ hẹp, cũng chưa từng cho rằng mình liền nhất định là người gặp người thích, người sống một đời, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều thích. Kiểu gì cũng sẽ có ít người, ra ngoài đủ loại lý do, tỉ như bởi vì hắn quá tuấn tú, quá tiêu sái, quá anh tuấn, quá ưu tú, chờ một chút, đối với hắn sinh lòng ghen ghét, từ đó chán ghét hắn, ghét bỏ hắn, lấy Nghê Khôn lòng dạ. Đối mặt ra ngoài trở lên đủ loại lý do căm ghét hắn người lúc. Tự nhiên sẽ không tức giận. Hắn sẽ chỉ tận khả năng để cho mình càng soái khí một điểm. Tiêu sái hơn anh tuấn ưu tú một điểm. Để đối phương càng thêm tự ti mặc cảm mà thôi. Nếu như đối phương bởi vậy khí cấp công tâm. Một mệnh ô hô. Cái kia cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như đối phương hàm dưỡng không đủ. Kiềm chế không ngừng lửa giận trong lòng, chủ động xuất thủ công kích hắn, vậy hắn ra ngoài tự vệ mục đích, vô ý thất thủ đánh chết đối phương, đương nhiên cũng là hợp tình hợp lý lại phù hợp đạo đức luật pháp. Cảm giác kia mang theo, ghét bỏ, chán ghét, cảm giác ánh mắt, còn tại xa xa dòm ngó mình, Nghê Khôn trong lòng hơi động, hai tóc mai lặng yên nhiễm lên điểm điểm hoa dâm. Khí chất cũng trở nên càng thâm thúy hơn u buồn, cho người một loại, cao thủ vô địch, tịch mịch như tuyết, cảm giác tang thương, góc lọn tóc cũng bắt đầu không gió mà bay, phủ lên ra một loại cực chi tiêu sái phiêu giật khí độ. Sau đó hắn liền từ kia hài cốt chiến hạm bên trong chậm rãi mà ra, gánh vác hai tay, sắc mặt thong dong, ánh mắt đạm mạc. Bước đạp hư không, không vội không từ đi hướng một cái khác khối hài cốt chiến hạm. Phong độ, giống như là một vị tuần hành mình quốc gia quân chủ. Lại như một đầu tuần sát mình lãnh địa mãnh hổ. Yêu nhã, lại không mất bá khí. Vỡ vụn tinh cầu, khối kia đại khối vụn sâu trong lòng đất. Cao ngất kia thân ảnh sừng sững tại một đầu nằm dạp trên mặt đất. Thân hình to lớn giống như dãy núi bằng thi đỉnh đầu. Ánh mắt xuyên thấu thật dày tầng nham thạch, vượt qua trăm vạn dặm hư không, nhìn xem ngay tại không trung dạo bước Nghê Khôn, ta đi, thế mà còn nhiễm tóc trắng, còn đi đường mang gió, giả không giả nha, hư không bên trong ở đâu ra gió a? Liều mạng cho mình thêm hí có ý tứ a? Nói đến, Thiên Tâm Tông Tiểu Thiên Vương bị ta đánh nổ hai chân trước đó, đi đường cũng là như thế cuồng, cùng trong lúc nhất thời, Nghê Khôn cảm giác cái kia vốn là ghét bỏ, chán ghét, cảm giác dần dần trở nên tràn đầy ác ý. Kia ác ý nhất là nhắm vào mình hai chân, phát giác thăm dò tầm mắt của mình phát sinh biến hóa. Nghê Khôn trong lòng buồn vô cớ thở dài, quả nhiên hàm dưỡng không tốt lắm, hy vọng ngươi có thể ổn định tâm tính, tận lực khắc chế chính ngươi, không cần bởi vì ghen sinh hận, tùy tiện ra tay đi, bằng không ta cũng chỉ có thể bị ép đánh lại. Ai cũng trách ta không có thực lực, đối lực lượng khống chế luôn luôn không cách nào tinh tế nhập vi. Lấy về phần luôn luôn tổn thương tràn ra, kiểu gì cũng sẽ tại tự vệ thời điểm, vô ý thất thủ đánh chết người. Sâu trong lòng đất, cái kia tiểu tử đi ra loại này lục thân không nhận bộ pháp, nhìn tựa như là đang cầu ta đi đánh hắn a. Càng xem hắn càng không vừa mắt, tay tại ngứa làm sao bây giờ? Giấu ở nơi này mấy chục năm không có xuất thủ, thật rất muốn thông thông khoái khoái đánh một trận. Kia tiểu tử thân hình mặc dù gầy gò, cùng cái thư sinh yếu đuối, nhưng cũng không thể gạt được con mắt của ta. Hắn nội tại bản chất siêu cấp khỏe mạnh, nhất định rất nhịn đánh. Hư không bên trong, Nghê Khôn đã đi đến kia hài cốt chiến hạm chỗ, đang đứng tại hài cốt trên đỉnh, gánh vác hai tay, cái cằm góc 45 độ có chút ngẩng, ánh mắt tịch mịch như tuyết, lọn tóc, góc áo vẫn có chút phất động, kéo dài tiêu sái phiêu giật trạng thái, làm sao còn không xuất thủ, còn tại cố gắng ổn định tâm tính, khắc chế mình a, cái này nhưng có điểm phiền toái, ta tổng không thể chủ động tìm đi qua a. Trước không đề cập tới ta ở ngoài sáng hắn ở trong tối, đối phương chỗ khả năng trải rộng cơ quan cạm bẫy, chủ động xuất thủ có chút không khôn ngoan, riêng là lòng dạ của ta liền không cho phép ta làm ra loại kia, ngươi chừng ta một chút, ta giết ngươi cả nhà hung ác. Sách, mau ra tay a. Sâu trong lòng đất, kia tiểu tử bày ra như thế lấy đánh tư thế, sẽ không phải là đã phát hiện ta, nghĩ câu ta ra đi thôi. Không thể nào a, khí tức của hắn bất quá chỉ là nhân tiên cảnh giới, dựa vào cái gì phát hiện ta? Thế nhưng là, nếu như không có phát hiện ta, hắn thêm nhiều như vậy hí cho ai nhìn đâu? Lúc này, thân ảnh dưới chân kia to lớn bằng thi, lại lần nữa mở ra vằn vện tia máu, âm u đầy tử khí đục ngầu hai mắt, phát ra thanh âm khàn khàn. Tiên tôn, có thể không thể đừng dậm chân, đầu ta đều nhanh nát. Ngậm miệng, thân ảnh quát lạnh nói, ngươi đã chết nhanh hai vạn năm, hiện tại bất quá là cỗ cương thi, coi như đầu nát, lại chết một lần thì phải làm thế nào đây? Bằng thi bất đắc dĩ nói, ta là cương thi không giả, nhưng ta cũng là tại thiên tiên trên thi thể khôi phục một sợi ý thức, cũng coi là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh a. Chỉ là sinh mệnh hình thức hơi khác loại một điểm mà thôi. Lại nói nhảm, tin không tin ta lập tức hủy ngươi. Bằng thi nhanh nhẹn ngậm miệng, ép xuống đầu, hai mắt nhắm lại, nhỏ giọng nói, tiên tôn bớt giận, chỉ là ngài đã ngứa tay cực kỳ, vì sao không chủ động xuất kích, cùng kia tiểu tử thống thống khoái khoái đánh nhau một trận đâu. Sau đó ta cùng kia tiểu tử đánh cho lưỡng bại câu thương, ngươi liền có thể ra kiếm tiện nghi đúng không? Tiểu nhân làm sao dám có loại này cuồng vọng ý nghĩ. Tiên tôn thần thông vô địch, tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh chết kia tiểu tử. Hừ, ta không tin ngươi nhìn không ra, kia tiểu tử tuyệt không phải tốt như vậy đối phó. Tha thứ tiểu nhân mắt vụng về, thật không có nhìn ra kia tiểu tử có cái kia điểm lợi hại. Chỉ là một cái nhân tiên mà thôi. Vậy ngươi thật đúng là mắt vụng về. Giữ lại đây đối với bảng hiệu có cái dám dùng. Nói thân ảnh mạnh mẽ dậm chân. Bành một tiếng, Bằng Thi hai mắt tuôn ra hai đoàn máu đen. Đã là bị một cước này làm vỡ nát hai mắt. Ngoạc kép, Bằng Thi không nhúc nhích. Cùng một bộ chân chính thi thể. Cũng không dám lại lên tiếng. Hư không bên trong, Nghê Khôn bày nửa ngày tư thế. Dưới chân khối kia hài cốt chiến hạm. Bao quát bên trong tiên nhân di thi. Đều bị hắn phân tích thấu triệt. Còn không có đợi đến kia thăm dò hắn ánh mắt xuất thủ. Không khỏi ấm ức hếch lên khóe miệng. Gần nhất gặp gỡ, sao đều là loại này vững như lão cẩu ra hỏa. Ta chỗ đứng đều như thế chính. Thế mà còn không xuất thủ. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hắn lại rời đi chiến hạm này hài cốt. Hướng về một tòa khác hài cốt chiến hạm đi đến. Chính hành lúc, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lại nhìn về phía một cái khác phương hướng. Chỉ thấy kia một phương. Lại có một chiếc bao phủ tại cạn lam quang choáng bên trong hình thoi chiến hạm gào thét mà tới. Chiến hạm cách này còn có mấy vạn dặm lúc. Một đạo mạnh mẽ bá đạo thần niệm. Liền đã quét tới. Không khách khí chút nào từ Nghê Khôn trên thân khẽ quét mà qua. Đồng thời một cái tin tức. Từ cái này thần niệm bên trong truyền ra ngoài. Cút, Nghê Khôn khóe mắt có chút nhảy một cái, sừng sững hư không, cõng hai tay, mặt không thay đổi nhìn xem kia đầu đuôi dài tới năm dặm. Cùng những cái kia vỡ vụn tinh hạm hài cốt so sánh. Lộ ra có chút, xinh xảo tiểu xảo, hình thoi chiến hạm. Mà tinh cầu mảnh vụn bên trên, sâu trong lòng đất vậy chân đạp Bằng Thi thân ảnh, cũng nhìn thấy kia tàu chiến hạm. Nhìn có chút hả hê cười nói, ta quả nhiên pháp nhãn không sai, kia tiểu tử chính là cái tai tinh, nấm mốc thần, đi tới chỗ nào, nơi đó liền có người muốn không may, may tâm ta ngực rộng rãi, hàm dưỡng cực dai, cho dù nhìn kia tiểu tử đủ kiểu không vừa mắt, cũng không có xuất thủ đánh hắn, không phải sao, có người đến rủi ro á, lúc này, kia chiếc bao phủ cạn lam quang choáng hình thoi chiến hạm đã bay vào vẫn thạch mang bên trong. Hai cái thân mang áo lam nam nữ từ hạ bên trong nhảy lên mà ra. Trong đó nam tử kia trừng mắt quét qua Nghê Khôn. Thần niệm chấn động, phát ra quát tháo. Nơi đây đã về ta Lam Thần Tông tất cả. Ngươi sao còn chưa cút trứng? Nghê Khôn lạnh lùng nói. Ta cũng không có tại di tích này bên trong. Nhìn thấy cái gọi là Lam Thần Tông ấn ký. Đối diện kia áo lam nữ tử khẽ cười nói. Hiện tại di tích này đã bị chúng ta phát hiện. Dĩ nhiên chính là về ta Lam Thần Tông sở hữu. Các hạ có ý kiến có thể nói ra. Chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý. Phát hiện cũng phải giảng cái tới trước tới sau a. Nê Khôn nói. Nơi đây là ta tới trước. Cũng là ta trước phát hiện này di tích, nhưng ta cũng không có nói. Di tích này liền thuộc sở hữu của ta a. Nam tử kia âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đương nhiên có thể tuyên bố di tích thuộc sở hữu của ngươi. Chỉ là ngươi cần phải cân nhắc một chút, có hay không năng lực giữ vững này di tích. Nê Khôn bật cười, các ngươi thật đúng là không khách khí a. Nói đi thì nói lại. Các ngươi như thế nói lớn không ngượng, đến tột cùng dựa vào cái gì? Nam tử kia lạnh lùng nói, chỉ bằng Lam Thần Tông ba chữ này. Lam Thần Tông, Nghê Khôn lắc đầu, tha thứ ta cô là của quả văn, chưa từng có nghe nói qua. Ngay cả ta Lam Thần Tông đều chưa nghe nói qua. Vậy các hạ thật đúng là cô lậu quả văn. Áo lam nữ tử thản nhiên nói. Ta Lam Thần Tông mặc dù lập phái mới 3.000 năm, nhưng đã ra khỏi một vị nửa bước thiên tiên, 5 vị địa tiên, 47 vị nhân tiên, bán tiên, bằng vào ta Lam Thần giới vì trung tâm, phàm là giới vực thông đạo câu thông chỗ, hơn 10 thế giới, đều là ta Lam Thần giới phụ thuộc, mà khu di tích này, cũng là ta Lam thần giới phụ thuộc một cái tiểu thế giới sở thuộc. Về tình về lý tại lực, di tích này đều thuộc về ta Lam thần tông. Nê Khôn mỉm cười nói, lời này của ngươi nói đến thật là quá lớn a. Di tích này thế nhưng là từng có qua thiên tiên thế giới. Ngươi Lam thần tông đều chỉ là có cái nửa bước thiên tiên mà thôi. Các ngươi thuộc hạ tiểu thế giới, có tài đức gì, đem di tích này đặt vào phụ thuộc. Áo lam nữ tử mỉm cười nói, ta Lam thần giới thuộc hạ cái kia tiểu thế giới, có một đầu giới vực thông đạo, vừa lúc liên tiếp đến phương này di tích phụ cận. Tinh hạm chỉ cần đi thuyền một tháng, liền có thể từ cái này giới vực thông đạo lối ra. Đến phương này di tích, dựa theo ta Lam thần tông quy củ, mỗi cái giới vực thông đạo lối ra, tinh hạm một năm hành trình bên trong, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta Lam thần tông. Tinh hạm một năm hành trình bên trong, tất cả mọi thứ đều thuộc về Lam thần tông. Nê Khôn chậm rãi lắc đầu, Lam thần tông quy củ thật to lớn. Nam tử kia cười lạnh nói, quy củ đều là người định, ta Lam thần tông nắm đấm đủ lớn, muốn làm sao định quy củ, liền làm sao đặt trước quy củ. Làm sao, ngươi còn có cái gì ý kiến hay sao? Kia áo lam nữ tử thì ngữ khí nhu hòa nói ra. Lòng tham không đủ, tu hành tối kỵ, các hạ đã là tới trước, nghĩ đến cũng đã ở đây trong di tích, đạt được đủ nhiều chỗ tốt. Nếu như thế, sao không thấy tốt thì lấy? Nê Khôn nheo cặp mắt lại, nếu như ta không muốn gặp tốt liền thu đâu. Áo lam nữ tử ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa, ánh mắt cũng không hung ác, chỉ nhẹ nhàng nói ra, vậy chúng ta cũng liền đành phải thay các hạ lập bia. Tốt, tốt cực kỳ. Nê Khôn gật gật đầu, chậm rãi đưa tay, xông hai người ngoắc ngón tay, đến, để cho ta xem bản lãnh của các ngươi. Các hạ làm gì tự tìm đường chết đâu. Áo lam nữ tử thở dài, các hạ có thể tại hư không trung thăm dò, đã là không tầm thường, nhưng dù nói thế nào, các hạ cũng chỉ là một người tiên, ngay cả đầu tinh hạm đều không có, làm gì như thế hành động theo cảm tính. Lại nói, Nê Khôn đã rất cố gắng đem khí tức của mình trở nên rất mạnh, nhưng hắn kia vô danh công pháp, khí tức cùng bình thường tiên đạo công pháp khí tức, hoàn toàn không phải một chuyện. Cho dù hắn đã mạnh đến mức có thể một trưởng vỗ chết nhân tiên, cũng không đến chân chính xuất thủ thời điểm, cho dù hắn cũng không tận lực thu liễm. Nếu như chỉ nhìn khí tức, cho người cảm giác thế mà chỉ là độ kiếp cảnh, hắn lại không thể mỗi thời mỗi khắc đều đưa tới thiên kiếp chi lực, tùy thời tắm rửa phong hỏa lôi điện, đến đối ngoại tuyên cáo ta rất mạnh, đừng chọc ta, để tránh bị người xem thường, đồng thời cũng là ra ngoài thiện lương hòa bình ý nguyện. Nê Khôn tận lực dùng vô danh chân khí mô phỏng năng lực, mô phỏng ra nhân tiên cảnh giới khí tức cường đại, sở dĩ không mô phỏng địa tiên, là bởi vì hắn còn không có gặp qua còn sống địa tiên, cũng không biết còn sống địa tiên khí tức là trình độ gì. Nhưng mà cứ việc Nê Khôn đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn là nhiều lần bị người xem thường. Điều này làm hắn không khỏi nghi hoặc, cái vũ trụ này đến tột cùng thế nào? Đường đường nhân tiên, làm sao lại không có chút điểm lực uy hiếp rồi? Ta là thật cố gắng muốn dùng khí tức cường đại, chấn nhiếp tiềm ẩn không có hảo ý người, miễn cho bọn hắn vô duyên vô cớ trêu chọc ta. Bạch bạch mất mạng a, đáng tiếc, có hảo ý cuối cùng hóa thành nước chảy. Nê Khôn trong lòng thổn thức lúc, nam tử kia không kiên nhẫn nói ra, làm gì cùng hắn nói nhảm, chỉ là một cái nhân tiên, một pháo oanh giết hắn là được. Sư huynh chớ gấp, ta Lam thần tông cũng không phải không giảng đạo lý tông môn, gặp chuyện cũng nên lưu ba phần chỗ trống, cho người ta lưu lại một chút hy vọng sống. Áo lam nữ tử trấn an nam tử kia một câu, lại ngữ khí nhu hòa đối Nghê Khôn nói ra, các hạ nếu không muốn chết, hiện tại còn có một cái cơ hội, như các hạ nguyện lập xuống nguyên thần lời thề, tiếp nhận chúng ta cấm chế, vì ta Lam Thần Tông hiệu lực vạn năm, chúng ta có thể không so đo các hạ vô lễ, lưu các hạ một cái mạng. Ngoặc kép, Nghê Khôn khóe mắt có chút nhảy một cái, ta cảm thấy ngươi loại này làm bộ làm tịch thái độ, so cái kia kêu đánh kêu giết ra hỏa ghê tởm hơn. Áo lam nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, cái này mỗi người một ý, không biết các hạ là không cân nhắc rõ ràng, tiếp tục cùng ta Lam Thần Tông là địch, mệnh tang hư không, mà là lập thể thụ cấm, vì ta Lam Thần Tông hiệu lực đâu. Các hạ đã là nhân tiên, nghĩ đến chí ít còn có vài vạn năm tuổi thọ, tốt đẹp tiên sinh, không cần thiết sai lầm. Ngoặc kép, nghe được nơi này, Nghê Khôn đã không lời nào để nói, đang muốn xuất thủ, liền nghe bành một tiếng bạo hưởng, kia bao phủ cạn lam quang choáng tinh hạm, đã bị một khối màu đen, phiến đá, đánh thành phấn vụn. Tiếp lấy một cái nghe vào dị thường táo bạo thanh âm truyền đến. Lải nhải lắm điều làm bộ làm tịch, quá ác tâm người, táo bạo đến gần như nóng nảy tiếng hét phẫn nộ bên trong. Một đạo khoác trên người tàn tạ hắc giáp, khoác một lĩnh rách rách dưới huyết sắc áo choàng, có một đầu hỏa hồng tóc dài thon dài thân ảnh, phút chốc thoáng hiện tại sụp đổ tinh hạm trên không. Tiếp được kia dài ba trượng màu đen, phiến đá. Bàn tay nắm chặt, phiến đá, một mặt nắm chuôi. Hướng về phía kia hai cái chưa tỉnh hồn áo lam nam nữ quét tới. Đều mẹ nó cho lão tử đi chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,